Đánh đổ ánh trăng mùa hè. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nghỉ ngày cuối cùng, Dụ Nghi Chi sáng sớm liền lên viết bài thi. Mặc dù Dụ Văn Thái nói thành tích của nàng chỉ cần không xuất hiện nổi lên nằm cử đi thanh đại truyện liền không có vấn đề. Đồng thời cũng không đồng ý nàng xuất ngoại đọc đại học Cardiff. Nhưng nàng cũng không phóng bỏ. Nhã Nghĩ đã sớm lặng lẽ thi đậu. Hiện tại muốn làm chính là lấy thêm một chút thi đấu thưởng. Ngoài ra sắp đến tỉnh vật lý thi đấu, còn có tiếp xuống hai trận cả nước thi đấu. Tận lực vì bản TH4N thỉnh cầu tin tăng giá cả. Rất nhiều người nói Dụ gia nhà này lão biệt thự đẹp mắt. Hình dạng yêu nhã, ở Dụ Nghi Chi nhìn lên đến, lại như cái lồng chim. Vì chuẩn bị thi đấu nàng bắt đầu soát rất khó đề. Nghĩ chỉ có thể là bảo trì chuyên chú cho nên điện thoại điều tĩnh âm. Cho đến có người dùng hòn đá nhỏ nhẹ nhàng đập nàng cửa sổ. Dụ Nghi Chi ló đầu ra ngoài. Dưới cửa sổ là Tất Nguyệt một gương mặt. Ở nắng mai bên trong cười đến trương dương minh mị. Dụ Nghi Chi nhịn không được cũng cười. Ý cười giống như là từ đáy lòng tràn ra. Cả khuôn mặt trở nên ôn nhu. Phong phất động trước trán một điểm tóc rối nhỏ. Tất Nguyệt đem trong tay thứ gì hướng trong túi một thăm dò. Đột nhiên liền bắt đầu thuận tường trèo lên tia 3N. Dụ Nghi Chi giật nảy mình. Nhưng nàng không dám la. Vừa đến sợ làm cho những người khác chú ý. Thứ hai sợ quấy nhiễu Tất Nguyệt ngược lại để nàng rơi xuống. Nàng che lấy miệng của mình. Tất Nguyệt đã giống con linh xảo mèo đồng dạng thuận lợi bò lên lầu 3. Rơi xuống đất. Một chút thanh âm cũng không có. Dụ Nghi Chi đi giữ cửa khóa trái. Mới quay trở lại dùng khí thanh hỏi. Tối hôm qua ta từ lầu 3 leo xuống ngươi đều nói ta là heo. Ngươi thế này hướng lầu 3 leo lại là cái gì? Tất Nguyệt hì hì cười một tiếng. Ta là mèo ngươi là heo. Giống loài khác biệt. Có thể so sánh nga. Dụ Nghi Chi chừng nàng liếc mắt. Tất Nguyệt nói. Ta thật cùng ngươi không giống nhau. Ta từ nhỏ dã lớn. Cái này đối ta không tính là gì. Nàng ở trong nắng mai cười nhìn ở Dụ Nghi Chi. Nụ cười kia còn mang theo điểm dậy sớm lười nhác. Một song đá mắt mèo nheo mắt nhìn. Dụ Nghi Chi lại biết nàng ở một tấc quét hình chính mình. Hoài nghi Dụ Văn Thái sẽ đánh nàng. Không yên lòng cho nên sáng sớm tới. Thật ra, Dụ Văn Thái người như vậy làm sao lại đánh nàng đâu. Quá không hợp hợp Dụ Văn Thái tác phong. Tất Nguyệt nhìn nàng một chút việc cũng không có bộ dáng nhẹ nhàng thở ra. Từ vệ túi áo trong móc ra cái bánh bao ước lượng hai ước lượng. Vừa muốn đưa cho Dụ Nghi Chi. Một chàng tiếng gõ cửa. Thanh âm của Nhậm Mạn Thu truyền đến. Nghi Chi, làm sao còn không xuống lầu ăn điểm tâm? Dụ Nghi Chi có chuẩn bị tâm lý vẫn là kinh ngạc một chút. Đi tới cửa bên cạnh. Ta đang viết bài thi. Không đói bụng. Dụ Văn Thái đâu? Hắn sáng sớm đi công ty bận rộn. Dụ Nghi Chi vai rõ ràng buông lỏng. Nhậm Mạn Thu ở ngoài cửa khuyên. Không đói bụng cũng muốn ăn. Điểm tâm rất quan trọng. Giống bất kỳ một cái nào lại nhảy bên trong tám lắm điều mẫu thân. Dụ Nghi Chi nhìn qua có chút phiền. Tất Nguyệt cười chạy qua. Trốn đến Dụ Nghi Chi phía sau. Không ngừng gãi lấy nàng bên hông ngứa. Dụ Nghi Chi chừng nàng liếc mắt lại không dám phát ra âm thanh. Cả người uốn qua uốn lại. Tất Nguyệt tay không ngừng. Dụ Nghi Chi va vào tia 3N ván cửa. Nhậm Mạn Thu. Nghi Chi làm gì vậy chứ? Ta ân. Tối hôm qua ở đài truyền hình ăn rồi không tiêu hóa. Dụ Nghi Chi nhẹ nhàng đánh Tất Nguyệt tay. Ân làm một lát vận động. Thật không ăn được giữa trưa lại ăn đi. Nhậm Mạn Thu giống như đã biết tối hôm qua trận kia khập khiễng. Cảm thấy lúc này Dụ Nghi Chi không muốn xuống lầu ăn cơm là buồn bực. Chỉ nói, hảo đi, ngươi ở Văn Thái trở về trước tận lực điều chỉnh hảo đi. Liền đi, nghe tới Nhậm Mạn Thu tiếng bước chân đi xa về sau. Tất Nguyệt nhịn không được cười ra tiếng. Dụ Nghi Chi ngươi là cái gì? Cá trạch tinh chuyển thế a, như vậy sẽ xoay. Rất nhột. Dụ Nghi Chi thẳng chừng nàng. Gắt gao bắt lấy Tất Nguyệt hai tay không để nàng lộn xộn nữa. Người thật xấu. Tất Nguyệt sửng sốt một chút. Làm một rất biết liêu cha nữ. Nàng không biết nghe nhiều thiếu nữ sinh nói với nàng qua. Người thật xấu. Có xấu hổ mang thẹn hay gò má ửng đỏ. Có hai mắt đẫm lệ em không? Gờ lung hoa lê dính hạt mưa. Nhưng lúc này Dụ Nghi Chi ở sáng sớm dưới ánh mặt trời. Một mặt thanh lãnh lãnh thần thánh bất khả xâm phạm bộ dáng. Trong miệng lại nói. Người thật xấu. Cực hạn tương phản. Nàng rất vững tin chỉ có một mình nàng thấy qua Dụ Nghi Chi bộ dáng này. Dụ Nghi Chi kịp phản ứng bản TH4N vừa nói cái gì? Lúng ta lúng túng buông tay nàng ra. Nàng gãi đầu một cái. Thật xin lỗi. Dụ Nghi Chi cụp mắt. Không có việc gì. Không khí sáng sớm bên trong có lơ lửng bụi bặm. Giống một tiểu cái âm phù ở nhảy nhót. Tất Nguyệt đem bánh bao từ trong túi móc ra. Còn ăn à. Dụ Nghi Chi tiếp qua. Ăn. Tất Nguyệt giúp nàng đem bàn đọc sách cái ghế kéo ra. Ngồi ăn. Bản TH4N kéo cái ghế dựa ngồi vào Dụ Nghi Chi đối diện. Lấy ra điện thoại di động bắt đầu chơi. Dụ Nghi Chi ăn bánh bao một chút thanh âm cũng không có. Yên tĩnh đến Tất Nguyệt hoài nghi nàng căn bản không đang ăn. Nhấc lên mí mắt nhìn một chút. Đã thấy Dụ Nghi Chi ngụm nhỏ ăn đến rất nhanh. Giống con sóc. Tất Nguyệt cười một tiếng. Dụ Nghi Chi một đốn. Đừng nhìn chằm chằm người ăn cái gì. Trước kia ăn bánh bao à. Không có ăn bánh bao cũng quá khoa trương đi. Ăn qua. Bất quá dụ ra điểm tâm bình thường là sữa bò tươi. Sữa chua. Bánh mì nướng. Mỡ bò. Đều là chút lạnh như băng. Rước lấy Tất Nguyệt một trận bĩu môi. Ăn ngon không? Ăn thật ngon. Giống đêm hôm đó ngươi dẫn ta đi ăn nướng đậu hũ đồng dạng ăn ngon. Dụ Nghi Chi nghiêm túc hỏi. Ngươi vì cái gì tổng có thể tìm tới nhiều như vậy ăn ngon? Tất Nguyệt cười hai tiếng. Bởi vì ta biết sinh hoạt thôi. Ngươi bây giờ nhìn tiệm này lại ở đâu? Ân, Tất Nguyệt không thế nào thích chơi đùa. Lúc này cầm điện thoại di động soát video. Lại phát hiện liền Dụ Nghi Chi cũng nghe được video ở giới thiệu tiệm nhỏ. Mà nàng một cái chữ đều không nghe lọt tai. Dụ Nghi Chi cười. Đem ăn rồi một nửa bánh bao đưa qua. Cho ngươi. Làm cho ta đi. Mua cho ngươi. Ngươi nhìn chằm chằm vào ta. Đều thất thần. Nhìn qua rất thèm ăn. Thèm cái cọng lông thèm. Tất Nguyệt đứng lên. Đưa di động nhét vào trong túi. Lão tử đi rồi. Ngươi cái này thật nhàm chán. Đều không có gì có thể chơi. Dụ Nghi Chi yên lặng rút tay về. Tất Nguyệt nhanh nhẹn nhảy đến khung cửa sổ thượng. Quay đầu cười với nàng. Dụ Nghi Chi, năm mới ngày đầu tiên hảo. Thiếu nữ tùy tiện lại trương dương. Bên tai là ngoài cửa sổ tự do phong. Dụ Nghi Chi bỗng nhiên rất không muốn TH4N ảnh này liền thế này biến mất. Siết chặt trong tay bánh bao. Người tiếp lấy đi đâu? Đi xe gắn máy đi. Đi tìm đại đầu. Đi cùng Lượng Ca Mẫn Ca bọn họ uống rượu. Tất Nguyệt cười. Lão tử bận đây. Đều là như ngươi loại này đứa trẻ ngoan đi vòng địa phương. Dụ Nghi Chi. Nha. Tất Nguyệt TH4N ảnh liền từ nàng khung cửa sổ biến mất. Dụ Nghi Chi đi qua. Nhìn một lúc lâu. Mới bỏ được đến giữ Tất Nguyệt lại giấu chân lau đi. Nàng ngồi trở lại bàn đọc sách một bên. Ăn xong cái kia đã có chút lạnh rơi bánh bao. Dùng khăn giấy đem túi hàng bao hảo mới dám ném vào thùng rác. Nghĩ thầm, ngươi đang làm gì a Dụ Nghi Chi? Ngươi mới vừa rồi là đang cùng Tất Nguyệt làm nũng a. Dụ Nghi Chi như thế rung động nguyên nhân ở chỗ. Nàng mới vừa rồi làm nũng hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Cũng không phải là diễn kỹ. Nàng cho rằng bản TH4N lãnh khốc đến không tưởng nổi. Lại vẫn như cái bình thường 17 tuổi nữ hài tử đồng dạng. Có dạng này thiếu nữ tâm cảnh. Dụ Nghi Chi cảm thấy có chút buồn cười. Nàng đem bàn tay tiến bàn đọc sách kẽ hở. Moi nửa ngày mới đem một cái sổ ghi chép móc ra. Ngoài ra nàng ai cũng không biết nơi này có thể giấu đồ. Quét dọn A-Z không biết. Dụ Văn Thái cùng Nhậm Mạn Thu cũng không biết. Dụ Nghi Chi đóng lại cửa sổ kéo rèm cửa sổ lên. giống như kiêng kỵ có người nào lại từ cửa sổ bò vào đến giường như. Lúc này mới trở lại bàn đọc sách bên cạnh lật ra. Trong phòng lâm vào vô biên hắc ám, Dụ Nghi Chi không có mở đèn, hai mắt thích ứng trong chốc lát. Tia3n quyển sổ bình tĩnh đến gần như tàn khốc, kiểu chữ dần dần hiển lộ. Đáp lời nhận thức độc sử thêm WeChat trợ giúp thiệp chúc mừng đồng tình nhận lời sinh nhật áp dụng trước 6 hạng đều đã. Dùng một cái làn ngang vạch rớt, Dụ Nghi Chi lấy ra một cây bút thép. Ở đồng tình, kia hạng đằng sau điểm 2 giờ. Nàng cố ý đụng bị thương bản thân, dẫn tới tất nguyệt đối nàng gia đình không khí càng ngày càng hoài nghi. Dù sao chỉ nói khống chế tinh thần, cũng không phải là người người lý giải kia sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Tất nguyệt đối nàng, đồng tình, hơn phân nửa là có. Nhưng khoảng cách nàng cần trình độ còn thiếu rất nhiều. Tất nguyệt đến có bao nhiêu? Đồng tình, nàng, mới có thể cam tâm tình nguyện giúp nàng làm loại chuyện đó. Dụ Nghi Chi nhìn xem bản TH4N lãnh khốc kiểu chữ bỗng nhiên sinh lòng chán ghét. Một tay lấy quyển vở kia phất tới đất bên Tia3N. Một lát sau, vẫn là chỉ có bản TH4N, nàng yên lặng ngồi xuống. Đem sách nhặt lên, lại nhét trong khe hẹp, lại đem trong khe hẹp khác hai dạng đồ vật mò ra. Một tấm thiệp chúc mừng, một phong thơ, lạnh tay không chỉ phủ qua bị trúng gió sau khi thổi khô nhăn nhúm phong thư. Bên trong là Tất Nguyệt cho nàng thiệp chúc mừng. Cũng chính là chương này thiệp chúc mừng, để nàng tối hôm qua hồi biệt thự Tia3N đường. Nguyên bản hạ quyết tâm đem sổ ghi chép thiêu hủy. Nếu không phải Dụ Văn Thái nói liên quan tới nàng 18 tuổi sau lời nói kia. Nếu không phải nàng đối sắp đến tương lai răng run rẩy không thể tiếp nhận. Nếu là tối hôm qua nàng thật đem sổ ghi chép thiêu hủy. Hủy bỏ bản TH4N kế hoạch lời nói. Sáng nay phát hiện bản TH4N thế mà đối Tất Nguyệt nũng nịu thời điểm. Hẳn là hoàn toàn khác biệt tâm tình đi. Như thế nàng sẽ thản nhiên đối mặt bản TH4N đối Tất Nguyệt dần dần mê muội. Mà không phải giống bây giờ thế này, đối bản TH4N cảm thấy ghê tởm. Ngón tay của nàng lại rời về phía tấm ảnh. Khi còn bé không có gì chụp ảnh cơ hội. Nếu không phải ngày đó có khách tới thăm. Mang theo đỡ camera đánh tới vỗ tới. Tấm hình này đoán chừng cũng sẽ không lưu lại. Tiền cảnh là bất quá 6 tuổi Dụ Nghi Chi. Đứng tại dưới một cây. Cắt tóc mái tề ngạch muội muội đầu. Cầm trong tay một cái chuột búp bê hay là cái gì? Trừng mắt ống kính. Nàng quá mức sớm thông minh. Tuổi còn nhỏ đã là một mặt cảnh giác. Phía sau một hình bóng xẹt qua. Bởi vì tốc độ quá nhanh mà TH4N ảnh mơ hồ. Dụ Nghi Chi muốn cầm hình lên. Tài năng đem tấm kia nho nhỏ bởi vì tò mò mà chuyển hướng ống kính mặt thấy rõ ràng. Gương mặt kia quá đặc biệt. Linh xảo mèo dường như. Dụ Nghi Chi cho tới bây giờ không gặp qua bất kỳ ai khác có như thế một đôi đá mắt mèo. Cho nên khi nàng trở lại thành phố ca về sau. Thế mà đem Tất Nguyệt nhận ra. Gặp lại đêm đó Tất Nguyệt ở ven đường đánh nhau. Vũ mị xinh đẹp mặt mèo Tia3N viết đầy tàn nhẫn. Có khi Dụ Nghi Chi cũng hoài nghi lão thiên có phải là cảm thấy nàng quá thảm. Không thì, vì sao lại để nàng một lần nữa ngẫu nhiên gặp Tất Nguyệt. Mà Tất Nguyệt hiện tại tất cả đặc chất, lại vừa vặn là nàng cần. Nàng buông xuống tấm ảnh, yên lặng ngồi một hồi. Tất Nguyệt không có nhận ra nàng. Cái này rất bình thường. Dù sao so với nàng bây giờ tướng mạo. Khi còn bé nàng thực tế gầy gò nho nhỏ không đáng chú ý. Không nhận ra nàng đúng lúc. Không nhận ra nàng tài năng đòi nợ. Nàng không ngừng thuyết phục bản thân. Tất lại để cho nàng nhân sinh đi đến bây giờ mức này người. Là Tất Nguyệt không phải sao? 3 ngày đầy đủ người. Đi học trở lại. Gia chính A-di khó được về nhà còn không có hồi thành phố ca, Dụ Nghi Chi đến nhà ăn điểm tâm. Nhậm Mạn Thu nhiều lần căn dặn, liền mua sữa bò tươi cùng bạch bánh mì nướng, cùng ở nhà ăn đồng dạng. Đừng mua lung ta lung tung, chớ chọc Văn Thái không cao hứng. Dụ Nghi Chi nghĩ về phòng học học tập, cầm sữa bò cùng bánh mì nướng, Đúng lúc cùng trong đám người Tất Nguyệt lau mình mà qua. Tất Nguyệt ngậm cái bánh bao cười đến diễu võ Dương Oai. Có người chính hỏi nàng. Tất lão bản, năm mới trôi qua thế nào a? Tất Nguyệt lấy ra bánh bao. Thanh âm lười biếng lại kiên định. Chui vào dụ nghi chi lỗ tai. Là lão tử qua tốt nhất một cái năm mới. Nhưng mà hai người ra nhà ăn. Lại một cái hướng bên trái cách vật lâu. Một cái hướng bên phải trí chi lâu. Thông hướng hai cái hoàn toàn ngược lại thế giới. Giống hai người xa lạ dường như. Lần này Nguyệt không thi đậu nửa tháng sau. Liền nghênh đón cuối kỳ thi. Sau đó, liền muốn hết năm. Cuối kỳ thi thời điểm xảy ra một kiện đại sự. Chính là dụ nghi chi trượt ra niên cấp trước 10. Tất Nguyệt vẫn còn vững vàng lưu tại. 7. Ban thứ nhất TA3N bảo tọa. Trêu đến đại đầu cùng tần trùng đều tới hỏi nàng. Đại đầu hỏi chính là. Tất lão bản ngươi rốt cuộc thế nào che a? Dạy ta một chút để cho ta hồi đi đối phó cha mẹ ta thôi. Tần trùng hỏi thì là. Tất lão bản ngươi thật không có thể được ra hạ kỳ sổ số dãy số a? Tất Nguyệt thuận miệng báo ra một chuỗi con số. Tần trùng ngẩn người một chút. Thật đúng là tranh thủ thời gian cầm điện thoại ghi nhớ. Tất Nguyệt cười nhạo. Cái này ngươi cũng tin. Nàng cách đám người xa nhìn về nơi xa cái kia đen nhánh cái ót. Liền bóng lưng đều lộ ra đạm mạc. Nhìn qua vẫn chưa bởi vì thành tích trượt có tâm tình gì chập trùng. Dụ nghi chi bị thầy chủ nhiệm gọi đi. Có phải là khoảng thời gian này quản học sinh kém quản quá nhiều? Chậm trễ ngươi tự mình học tập thời gian. Dụ nghi chi lắc đầu. Học tập trạng thái có chập trùng. Thật bình thường, thầy chủ nhiệm. Nếu là Tất Nguyệt chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian, ngươi cũng đừng quản nàng. Ngươi bây giờ cũng không thể xả hơi. Học kỳ sau còn có mấy trận thi đấu đâu. Ta biết, có muốn hay không ta xin nhà ngươi dài đến nói chuyện. Để bọn hắn ở nhà làm hảo bảo hộ. Dụ nghi chi lập tức nói. Không cần Lý lão sư. Ta sẽ hảo hảo cố gắng. Thầy chủ nhiệm cười rạng rỡ. Cha ngươi công tác bận quá. Sợ hắn lo lắng đúng không? Lão sư biết ngươi là đứa bé hiểu chuyện. Cũng tin tưởng ngươi. Đi thôi. Trở về mang hỏi cha ngươi hảo. Hắn cũng không thật sự nhận thức Dụ Văn Thái. Nhưng ở thành phố ca, Dụ Văn Thái lại là mọi người đều biết tồn tại. Cách vật mái nhà lâu. Phòng rất lớn. Dụ nghi chi tựa ở cột vuông thượng. Một đầu bình thường nhu thuận tóc đen bị gió thổi lung ta lung tung. Chậm rãi ly 3 mét lắp một chi kem ly. Tất Nguyệt tựa ở một bên khác hút thuốc. Nghiêng mắt nhìn nàng. Dụ nghi chi ngươi giữa mùa đông ăn cái gì kem ly. Còn tuyển 6 khối tiền một cây. Làm ta đau lòng CS3T đi được. Ngươi liền không thể tuyển 2 khối tiền một cây màu lục tâm tình a. Ta giúp ngươi thi toàn lớp thứ nhất ai. Dụ nghi chi đem kem ly đưa tới Tất Nguyệt trước mặt. Ngươi muốn ăn sao? Quả dừa vị ăn thật ngon. Tất Nguyệt hướng về sau vừa trốn. Cái ót kém chút không có đụng TA3N cây cột. Lão tử mới không ăn. Màu trắng kem ly lúc đầu xoáy thành một đóa hoa hình dạng. Lúc này bị dụ nghi chi chậm rãi em mờ út lấy. Hòa tan một nửa cũng rất mập mờ. Chớ đừng nhắc tới mặt TA3N còn có hai cái đáng yêu dấu răng. Trời ạ, nàng làm sao lại dùng đáng yêu hai chữ hình dung dụ nghi chi. Dụ nghi chi gương mặt kia đều nhanh lạnh ra băng tốt sao. Dụ nghi chi ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng. Nàng không được không vì mình một cái chớp mắt bối rối kiếm cớ. Ấu chỉ, tiểu nha đầu mới ăn cái này. Ngươi không là tiểu nha đầu a? Dụ nghi chi chậm rãi đến gần nàng. Híp mắt, cắn chừng ống đem kem ly ngậm lên miệng. Đột nhiên đem hai tay là nhét vào Tất Nguyệt trong cổ. Tất Nguyệt kêu to lên. Ta ca, hôm nay vốn là lạnh. Dụ nghi chi vừa nắm bắt kem ly hai tay cũng mẹ hắn cùng hai khối băng dường như. Kém chút không có đem Tất Nguyệt hồn băng rơi. Tất Nguyệt trốn đi trốn tới nàng cùng dính Tất Nguyệt TA3NTH4N dường như. Ngậm kem ly mơ hồ không rõ. Nói, ngươi có phải hay không tiểu nha đầu? Tất Nguyệt xoay giống điều trùng. Vâng, là cái gì? Lão tử là tiểu nha đầu được rồi. Dụ Nghi Chi cười nắm tay rút đi về. Dựa hồi cột vuông thượng. Một lần nữa đem kem ly rút tay về bên trong chậm rãi ăn. Tất Nguyệt đến lúc này còn có trong cổ dán hai khối nước đá cảm giác. Lắc một cái. Dụ Nghi Chi. Ta phát hiện ngươi người này thình lình vừa thấy rất cao lạnh nữ thần. Thật ra xấu tính xấu tính. Dụ Nghi Chi cười. Đối Tất Nguyệt chậm rãi ly 3 mét qua bản TH4N một loạt trắng tinh răng. Tất Nguyệt, lúc này trong sân trường người đã tất cả giải tán. Tịch lẳng lặng, chỉ còn hai nàng tránh ở lầu chót. Nghe xa xa truyền tới đồng hồ thanh âm. Trong không khí mùi thuốc lá cùng quả dừa vị đan vào một chỗ. Mỗi khi thuốc hướng Dụ Nghi Chi bên kia phiêu thời điểm. Tất Nguyệt vung tay lên. Kia thuốc liền bị trưởng phong thổi tan. Dụ Nghi Chi, ân, đem ngươi cuối kỳ bài thi tử cho ta xem một chút. Dụ Nghi Chi nhìn nàng một cái, đem cuối cùng một ngụm trứng ống nhét vào trong miệng. Người xổm người xuống lật sách bao bóng lưng trì trệ. Tất Nguyệt bị nàng làm cho khẩn trương một chút. Thế nào? Dụ Nghi Chi quay đầu, ngửa mặt nghiêm túc nhìn Tất Nguyệt, chỉ trong miệng mình. Cuối cùng một ngụm trứng trong ống thế mà có hảo một khối to sô-cô-la. Tất Nguyệt cười ra tiếng. Đại tiểu thư ngươi quá hiếm thấy trách lầm đi. Mẹ nó nàng chính là cảm thấy Dụ Nghi Chi rất nhưng yêu làm sao bây giờ. Dụ Nghi Chi đem bài thi đưa cho Tất Nguyệt. Tất Nguyệt ngậm lấy điếu thuốc cầm qua nhìn qua. Còn cho Dụ Nghi Chi. Dụ Nghi Chi đem bài thi thả lại cặp sách. Không lo lắng ta. Tất Nguyệt cười một tiếng. Cố ý làm sai thôi. Lão sư cũng nhìn không ra ngươi nhìn ra được. Lão sư lại không hiểu như vậy ngươi. Dụ Nghi Chi bình tĩnh nhìn nàng mắt. Ngươi hiểu rất rõ ta sao? Tất Nguyệt lười biếng. Hoàn thành đi. Gió xoáy lên hai người tóc dài. Hướng về không biết tên phương xa. Trời u ám. Dụ Nghi Chi cõng lên cặp sách. Đi thôi. Tất Nguyệt dụi thuốc lá. Đi theo sau nàng. Xuống thang lầu lúc Dụ Nghi Chi đi tại trước nàng mặt mấy cấp. Trắng nõn ngón tay thon dài dán tại đồng phục khe quần vừa khẽ quơ. Tất Nguyệt nhìn xem, trong cổ loại kia dán hai khối nước đá cảm giác lại tới. Để nàng cánh tay tinh tế dày đặc nổi lên một lớp da gà. Nhưng kia cũng không phải là một loại cảm giác không thoải mái. Tất Nguyệt nhìn con kia đung đưa tay. Rất có xúc động đi lên nắm chặt. Dụ Nghi Chi, tay ngươi còn lạnh à. Nhưng nàng rất rõ ràng Dụ Nghi Chi vì cái gì cố ý thi kém. Bởi vì Dụ Văn Thái muốn tìm người để Dụ Nghi Chi cử đi thanh đại. Mà Dụ Nghi Chi muốn đi xa hơn đại học Cardiff. Nàng chú định giống một con chim. Cao chạy xa bay. Mà mình là gì đây? Là vây ở đầm lầy bên trong cá. Không biết ngày đó thì sẽ nghẹt thở. Tất Nguyệt yên lặng thu tầm mắt lại. Lại từ trong túi sờ điếu thuốc ra. Lắp đầy bản TH4N chống không ngón tay. Sắp hết năm, càng là hiện đại hóa trình độ không có cao như vậy thành thị. Đối truyền thống càng là coi trọng. Tất Hồng Ngọc tay ngay thẳng vừa vặn. Trước kia lúc tuổi còn trẻ là làm hoa bánh ngọt một tay hảo thủ. Hiện tại không làm được. Mỗi cuối năm lúc vẫn có một nhiệm vụ quan trọng. Chính là xé giấy cắt hoa. Tất Nguyệt mua cho nàng đến một lớn chồng giấy đỏ. Cũng coi như giết thời gian một loại phương thức. Chờ có thiên nàng từ xe gắn máy đi khi về nhà. Tất Hồng Ngọc cười gọi nàng nhìn. Nàng giật mình. Nãi nãi. Nhiều như vậy à. Ăn Tết đi. Liền nên nhiệt nhiệt nháo nháo. Tất Nguyệt bản TH4N điều bột nhão. Đem giấy cắt hoa dán tại TIA3N cửa sổ. Ngoài ra Dụ Nghi Chi giúp Tất Hồng Ngọc đổi kia phiến cửa sổ còn mới. Cái khác cửa sổ đều mờ mờ, kề cận tầng sát không hết tràn dầu, giấy cắt hoa che giấu một chút, nhìn qua ngược lại không có chán nản như vậy. Tất Nguyệt nhìn chằm chằm giấy cắt hoa thượng tay xé vết tích, lông xù một vạch nhỏ như sợi lông, cảm thấy có loại chất phác mỹ cảm. Nàng không nhịn được nghĩ, Dụ Nghi Chi ra thế nào rồi? Nói lên đến. Dụ gia ở Dụ Nghi Chi lúc còn rất nhỏ liền rời xa thành phố ca, đây là Dụ Nghi Chi sau khi lớn lên lần thứ nhất hồi thành phố ca ăn Tết chứ. Nàng nhịn không được cưỡi mô tô đến Dụ gia bên ngoài biệt thự. Sợ kia nổ ầm động cơ thanh bị Dụ Nghi Chi nghe tới. Xa xa đem xe gắn máy ngừng. Giáo giác đi qua, nàng gãi gãi mái tóc màu đỏ. Người đang làm gì a Tất Nguyệt? Không phải nói hảo làm bằng hữu là đủ rồi a, có nghĩ như vậy nàng a? Ý nghĩ này mạo hiểm một chút ra. Tất Nguyệt liền giật nảy mình. Bởi vì trong lòng cái kia câu trả lời khẳng định đã vô cùng sống động. Nàng rút một điếu thuốc ra. Cưỡng ép đem đáp án kia ép xuống. Nhìn xa xa dụ ra biệt thự. Cửa sổ đóng chặt. Yên lặng tịch. Không có giấy cắt hoa, không có đối với liên. Cái gì cũng không có. Kẻ có tiền không thịnh hành cái này. Càng thích qua dương tiết. Tất Nguyệt ngậm lấy điếu thuốc nghĩ. Lúc này đối diện vội vàng đi đến một cái trung niên nữ nhân. Nhìn thấy Tất Nguyệt, a, một tiếng, người đến tìm thiếu gia đúng không? Là dụ gia gia chính a di. Tất Nguyệt trước kia đến tìm dụ ngạn trạch thời điểm, cùng a di này gặp qua. A di còn tưởng rằng nàng vì cải tiến xe gắn máy chuyện đến tìm dụ ngạn trạch đâu. Tất Nguyệt không muốn người khác đem người như nàng cùng dụ nghi chi liên hệ với nhau. Ân, một tiếng, mơ u bàn tay đến phía sau. Thuốc giấu tới. Tất Nguyệt thật ra cảm thấy mình có chút buồn cười. Làm gì vậy? Muốn để A-Z đối bản TH4N lưu cái ấn tượng tốt. Giống như nàng về sau có ở dụ ra đăng đường nhập thất cơ hội. Đến lúc đó không muốn cho dụ nghi chi mất mặt dường như. A-Z nói cho nàng. Thiếu gia không ở, bọn hắn một nhà đi Bội Thành. Tất Nguyệt sững sờ. Đi Bội Thành làm gì? A-Z. Tiên sinh có rất nhiều sinh ý, bọn đều ở đây Bội Thành đi. Thừa dịp ăn Tết cùng một chỗ tụ hạ. Còn có nhà ta tiểu thư muốn thi vào trường đại học. Tiên sinh vội nàng cử đi thanh đại chuyện đâu. Nói lên dụ nghi chi. Liền ra chính a di đều kiêu ngạo ượn ân. Ực, tiểu thư nhà ta từ nhỏ đã ưu tú. Bản TH4N thi thanh đại cũng hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng tiên sinh cảm thấy thế này an toàn một chút. Hắn nhưng đau tiểu thư. Tất Nguyệt, ân, thanh, xoay người rời đi. A di này là một đặc biệt hướng ngoại. Ở sau lưng nàng gọi. Ai tiểu cô nương, ta hôm nay cũng phải về nhà. Chúc ngươi Tết âm lịch vui vẻ a. Tất Nguyệt cưỡi mô tô du đãng ở thành phố Katia 3N đường. Khắp nơi răng đèn kết hoa. Nồng nặc năm mới không khí. Tết âm lịch vui vẻ a, nàng thế nào cảm giác cái này náo nhiệt thành trống một nửa. Sắp hết năm tu xe gắn máy người cũng ít. Tất Nguyệt con ruồi không đầu đồng dạng loạn truyền. Nàng nhìn thấy băng đường hồ lô sạp hàng thượng có bán một loại tiết cầu. Hạt tiết một dạng mảnh đường bao vây lấy nhuận hồng quả mận bắc. Có người xưng nửa cân. Lão bản một cái sẻng xuống tới. Kia mảnh đường tựa như tiết rơi đồng dạng rì rào rơi xuống. Trông rất đẹp mắt, Tất Nguyệt xa xa nhìn chằm chằm nghĩ. Dụ nghi chi ăn qua dạng này đường quả mận bắc a, nàng phát hiện phố như vậy chia làm hai bộ phận. Những cái kia trong quán ăn uống, tự động tả hữu phân bên cạnh xếp chạm. Bên trái là dụ nghi chi chưa ăn qua. Bên phải một phần nhỏ là nàng cho dụ nghi chi ăn rồi. Những cái kia vì ăn Tết chuẩn bị đủ các loại hoa. Bên trái là dụ nghi chi đi học Tia 3N đường khả năng thấy qua. Bên phải là dụ nghi chi khẳng định chưa từng thấy. Những cái kia treo ở Tia 3N kệ quần áo mới. Bên trái là dụ nghi chi mặc vào nhất định đẹp mắt. Bên phải dụ nghi chi mặc vào khả năng không dễ nhìn, bất quá mẹ nó một kiện cũng không có. Tất Nguyệt yên lặng cho bản TH4N đốt điếu thuốc. Bảo an nhìn nàng không dễ chọc, cẩn thận từng ly từng tí tới cùng với nàng thương lượng. Trong thương trường không thể hút thuốc. Nếu không ngươi đi ra ngoài hút xong lại đi vào thôi. Tất Nguyệt đi đến thương trường bên ngoài. Hút một cái mũi không khí lạnh. Nàng lần nữa ở trong lòng mắng một lần. Mẹ nó, thật đáng sợ. Thật đáng sợ a dụ nghi chi. Ta thế mà lại nghĩ như vậy ngươi. Cách chương.